Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Cái gọi là quỷ nghèo. Ha ha, ngươi xem ta như kẻ ngu si sao? Triệu Vũ hướng về phía Lý Tần Chiêu cười lạnh một tiếng. Chợt ống tay áo vung lên nói rằng: "Chúng ta vào đi thôi." Hắn chỉ giành thắng lợi lâu. Giành thắng lợi lâu, nói là lâu, kỳ thực chính là dùng đá tảng lũy thành. Pháo đài cũng tựa như đồ vật. Mới 81 tiếng chung lưới chương mới nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, là vì có tranh chấp song phương. Thông qua vũ lực tỉ thí, đánh lôi đài, để giải quyết tranh chấp địa phương. Hả? Lý Tần Chiêu nhìn thấy vào miệng, lối vào chỗ. Thủ vệ kia tựa hồ là còn đang thu lấy vào miệng. Lối vào phí, trên mặt hắn chính là lộ ra do dự tâm ý. Ha ha, Triệu Vũ chú ý tới Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt. Nhất thời liền cười lạnh thành tiếng. Liễu nhị nhị, đây chính là người trong lòng của ngươi. Liên nhập khẩu phí đều không bỏ ra nổi đến. Một quỷ nghèo ngươi nói ai? Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Quỷ nghèo nói ngươi, Triệu Vũ lập tức châm biếm lại. Nha, quỷ nghèo nói ta a. Lý Tần Chiêu ngẩn người. Hắn lúc này mới phản ứng lại. Mình bây giờ vai trò là lòng của thiếu nữ này thượng nhân. Đối phương nói hẳn là chính mình. Thân phận này biến hóa quá nhanh. Hắn xác thực chưa kịp phản ứng. Ngươi rất sao? Triệu Vũ lúc này mới phản ứng lại. Đối phương đây là thay đổi biện pháp chửi mình là quỷ nghèo. Được được được, hắn giận dữ mà cười. Ai, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói ngươi là quỷ nghèo. Lý Tần Chiêu mồ hôi một hồi, chính mình chỉ là vẫn không có điều chỉnh tâm thái, cũng chỉ là đơn thuần nghi hoặc một hồi. Triệu Vũ tức giận đến cả người run, Liễu nhị nhị trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hai người này là cái gì quỷ a? Làm sao hiện tại liền giang lên đây? Triệu Vũ còn chưa tính, chính là một lẫn vào vui lòng ra hỏa. Cái này chính mình còn không biết tên người, đến tột cùng là cái quỷ gì a? Triệu Vũ hoài nghi hắn là trong lòng chính mình người. Hắn chỉ là giống thật mà là giả phủ nhận một câu thì xong rồi, sẽ không giải thích. Hiện tại hắn lại còn cùng Triệu Vũ đối mặt. Hắn đây không phải đang cho hắn chính mình gây phiền phức sao? A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô. Si tương đương 8 tương đương 1 ZS. Cò M, hư. Một hồi lâu, Triệu Vũ mới đưa nỗi lòng bình phục lại. Chợt liền hư lạnh một tiếng. Sự thực thắng hùng biện, liên nhập khẩu phí đều ra không nổi. Không phải quỷ nghèo là cái gì? Thiếu gia ta rộng lượng. Người này quỷ nghèo cái kia phân vào miệng, lối vào phí, ta cũng thay ngươi nộp. Chợt, cất bước đi tới lối vào, vung tay lên, đối với bên cạnh tùy tùng nói: "A Khôn trả tiền, hoàng, thiếu gia, túi tiền không phải vẫn đặt ở ngài trên người sao?" Triệu Vũ thị vệ từ Thái Khôn thăm dò nói. Nghe, Triệu Vũ sửng sốt một chút, có vẻ như vẫn đúng là chính là như vậy. Trước hắn bị Liễu nhị nhị trào phúng nói là một cơm tìm đến khẩu, áo yến thì đưa tay hoàng tử. Liền, hắn trong cơn tức giận, liền muốn mọi việc tự thân làm. Liền để vốn là từ hộ vệ mình cầm túi tiền, chính mình trưởng quản. Nhưng là vấn đề là, hắn thói quen để cho mình hộ vệ đi trả tiền a. Vừa dẫn theo hai ngày túi tiền, liền ghét chìm. Không mang, lại nói, ta chưa nói, cho ngươi tiếp tục cho ta trưởng quản túi tiền a. Triệu Vũ nhìn về phía mình hộ vệ từ Thái Khôn, khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị. Không, không có a. Từ Thái Khôn gật gật đầu, một giọt mồ hôi nước từ Triệu Vũ trên trán lăn xuống đến, sau đó liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu, Liễu nhị nhị hai người. Đều nhìn kỹ lấy chính mình. Ha ha, cái kia, ha ha cái kia. Triệu Vũ dùng tay gãi lấy sau gáy của chính mình thì ha ha cười khúc khích, không nói ra được lúng túng. Không mang tiền, Lý Tần Chiêu nói tiếp. Vâng, Triệu Vũ gật đầu, còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Lý Tần Chiêu quay đầu đối với mình người yêu Liễu Nhị Nhị nói rằng. Cô nương, ta đã nói với ngươi à, bình thường loại này nói mình không mang tiền người. Hắn không phải thật sự không mang tiền, mà là hắn không có tiền. Triệu Vũ suýt chút nữa bị tức nổ. Ta không có tiền, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều là nhà ta. Xin lỗi à, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu hướng về phía hắn chân thành nói rằng. Không liên quan, Triệu Vũ sửng sốt một chút, cho rằng Lý Tần Chiêu là biết sai rồi. Tốt đẹp chính là giáo dục, để hắn tha thứ Lý Tần Chiêu. Rồi lại nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, ta vừa ma xui quỷ khiến mắng ngươi quỷ nghèo. Lúc đó, ta không biết, ngươi đúng là quỷ nghèo. Lý Tần Chiêu ngữ khí hổ thẹn đến cực điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là một hung hăng càn quấy con cháu thế gia đây. Nếu như con cháu thế gia, ta như vậy nói ngươi, khả năng ngươi nhiều lắm cũng chính là khí khí. Trên mặt hắn vẻ áy náy nặng hơn. Thế nhưng, ngươi nhưng đúng là cái quỷ nghèo. Ta lại nói ngươi là quỷ nghèo. Chính là ở mở của ngắn, mở vết sẹo của ngươi. Đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm đạo lý. Lý Tần Chiêu nhưng là hiểu được a. Hắn tuy rằng cũng không phải cố ý như vậy mắng đối phương. Thế nhưng ở đã thành lúc trước sự thực bên dưới, cũng coi như là lỗi của hắn. Ta đến đây đi. Lý Tần Chiêu thở dài một hơi, nếu là lỗi của ta, chỉ ta đến phó này vào miệng, lối vào phí đi, trước hắn còn tưởng rằng này vào miệng, lối vào phí, đắt cỡ nào đây, dù sao, trước đánh bạc thời điểm, một khối tảng đá vụn, đều có thể xào đến 10.000 kim tệ, mà này giành thắng lợi lâu, vừa nhìn chính là một tương đối cao lớn trên kiến trúc. Vì lẽ đó, hắn mới do dự, mà vừa nhìn thấy bốn người đi vào, liền thanh toán nửa cái kim tệ. Hắn cũng biết là tự mình nghĩ ngã ba. Ta rời ạ, Triệu Vũ bị Lý Tần Chiêu một trận nói. Hắn đều sắp bị nói mộng ép. Mình tại sao là được quỷ nghèo cơ chứ? Vào lúc này, thật vất vả đến vô ích nói chuyện. Đã nghĩ rít gào lên tiếng nói cho trước mắt tiểu tử này. Chính mình chỉ là quên mang túi tiền, không phải quỷ nghèo, nhưng là, vẫn không có nói ra khỏi miệng, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu hướng hắn nhìn sang, nghi ngờ nói, ngươi nghĩ nói cái gì? Không muốn để cho ta thay ngươi phó, ngươi dự định chính mình phó, ngạch, Triệu Vũ ếch phát hỏa, giờ khắc này, trên người hắn xác thực không có tiền, không bỏ ra nổi này vào miệng. Lối vào phí đến, nguyên lai thực sự là quỷ nghèo a. Lý Tần Chiêu vừa có chút nhức nhối, từ trong túi tiền lấy ra một kim tệ đến, một bên tự lẩm bẩm, ta trước còn tưởng rằng chính mình đã đoán sai đây, hiện tại ta xác định, như hắn không phải quỷ nghèo, nghe được ta nói như vậy hắn nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng là bây giờ, hắn nhưng cái gì không nói. Này không phải là chấp nhận sao? Rời ạ, Triệu Vũ trên trán gân xanh nhảy một cái. Liền muốn rít gào, ta, ngươi muốn chính mình trả tiền. Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn Triệu Vũ. Triệu Vũ lại một lần ếch phát hỏa. Mình bây giờ xác thực không có tiền. Không bỏ ra nổi này vào miệng. Lối vào phí đến, ai, ta còn tưởng rằng hắn muốn giải thích. Mình không phải là quỷ nghèo đây. Lý Tần Chiêu rung đùi đắc ý. Ở ta luôn mãi xác nhận bên dưới. Ta rốt cục xác định. Hắn quả nhiên là cái quỷ nghèo. Triệu Vũ đều sắp khóc. Rời ạ, ta cũng muốn giải thích a. Nhưng là cái quái gì vậy? Ta vừa nói chuyện, ngươi liền để chính ta phó vào miệng. Lối vào phí. Ta ngày hôm nay không có mang túi tiền. Ta lấy cái gì đi phó a? Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể bị ngăn phải nói không ra nói đến rồi a. Như ngươi vậy chỉnh, ai có thể chịu được a? Xì xì, Liễu Nhị Nhị thật sự là nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triệu Vũ cái tên này. Ở ai trước mặt, bị thiệt thòi lớn như vậy, dĩ vãng Triệu Vũ cũng coi như là một miệng lưỡi bén nhọn chủ nhân. Nhưng là không ao ước, hiện tại xem như là gặp phải khắc tinh, trực tiếp bị ngăn nói không ra lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.